cũng ở trong một cái chớp mắt bọn hắn tránh ra, bên người liền có từng đạo long ảnh lướt qua, phá hủy gốc yêu mộc cuối cùng kia trong khoảnh khắc. Lực lượng hung hãn không chỉ có phá hủy yêu mộc, thậm chí ngay cả dây leo, bụi gai cùng với vô số cỏ hoang chung quanh cũng đều chôn vùi trong chốc lát, cuối cùng biến thành khói lửa tiêu tán, liền ngay cả chỗ mặt đất mà gốc yêu mộc kia sinh trưởng, cũng bị đánh ra một cái hố to kinh khủng, rễ cây cũng đều không còn sót lại.